Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, Quặng Thôn Vương Phi. Nhìn những cái đó đao ảnh tới rồi anh tử trước mặt. Rất nhiều người đều không đành lòng lại đi quan khán. Thậm chí có người đã thống khổ nhắm lại hai mắt cũng không biết trải qua bao lâu. Tựa hồ là một cái chớp mắt, lại tựa hồ là một vạn năm. Mọi người chỉ là nghe nói đến kia, lách cách lang căng, động tĩnh tiếng động. Lại không có một người dám đi nhìn xem đã xảy ra cái gì, cũng không biết là ai lớn mật mở mắt. Lại thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn, mà kia anh tử lại là xinh xắn đứng thẳng ở chỗ cũ. Lại đi xem kia mặt thẹo khi, lại là đầy người mang thương. Không có một tia vừa mới vũ dũng biểu tình, nguyên lai. Liền ở đao ảnh cập thân nháy mắt. Huyền ngừng ở anh tử trước mặt tinh huyết đột nhiên biến hóa lên. Những cái đó tinh huyết trải qua linh lực thêm thành, hoặc hóa thành đao kiếm, hoặc hóa thành thương kích, cùng kia đao ảnh chiến đấu tới rồi cùng nhau. Có lẽ, những cái đó linh lực binh khí không bằng đao ảnh lợi hại. Trải qua tinh huyết thêm vào về sau, tự nhiên là muốn so đao ảnh lợi hại rất nhiều, bởi vậy, những cái đó linh lực binh khí ở cùng đao ảnh một trận chiến. Tức khắc thế như trẻ tre, công phá đối phương đao ảnh, cũng may kia anh tử không muốn thương tổn mặt thẹo tánh mạng, mới đưa linh lực binh khí hướng bên trong vừa thu lại, không có đối với đối phương tạo thành cái gì đại tổn thương. Đương nhiên, ở rất nhiều linh lực binh khí công kích dưới, kia mặt thẹo muốn có vẻ chật vật rất nhiều, lúc này, trên mặt đất phía trên, hãy còn cắm rất nhiều giải rác linh lực binh khí. Những cái đó binh khí còn chưa bị chủ nhân thu hồi. Liền như vậy tán loạn đặt trên mặt đất phía trên, hắc hắc. Bất quá là một ít vô dụng thủ thuật che mắt thôi. Ở quặng trong thôn, đột nhiên xuất hiện một tiếng quát lớn. Nghe kia quát lớn tiếng động rơi xuống. Liền thấy kia quặng trong thôn chậm rãi đi ra một người. Cùng vừa mới kia thanh quát lớn rất là bất đồng, kia quát lớn giống như là sét đánh giữa trời quang. Giống nhau. Lại đi xem người nọ khi, lại là chậm gì gì, nói không nên lời tiêu dao tự tại, như thế đại một cái tương phản, tự nhiên khiến cho mọi người có chút không rõ, nguyên lai là hắn. Giang Nam như xem rõ ràng, thấy người nọ chậm rãi đi ra, lại đúng là ngày đó muốn cùng chính mình mua bán dư phúc tiểu kiếm người, kia vương họ trung niên. Nhân chậm rãi đi lên nơi sân, nhìn đối diện anh tử. Lại là hơi hơi cười, chỉ thấy hắn hai chân dùng sức, ở kia mặt đất phía trên dùng sức một đốn, tức khắc đem mặt đất chấn động lên, kia mặt đất chấn động nháy mắt, nguyên bản cắm trên mặt đất linh lực binh khí lại là toàn bộ đều tán loạn lên, hảo không biết xấu hổ. Lớn như vậy số tuổi, còn muốn cùng tới tham gia tỉ thí, kia vương họ trung niên nhân vừa xuất hiện. Kia làng trài bên trong tức khắc có người bắt đầu trào phúng lên, ai nói ta là tới tỉ thí. Ta chỉ là lại đây nhìn xem thôi. Kia vương họ trung niên nhân lại là hơi hơi mỉm cười. Cũng không tức giận, nhưng thấy hắn xoay người. Đối một bên mọi người nói. Ta chỉ là tiến đến thử xem bãi. Mặt sau từ ta cháu trai vương bay lên chàng tỉ thí. Nói xong, kia vương họ trung niên nhân liền lui ra phía sau một bước. Ý bảo phía sau người ra tới, quả thực, kia vương họ trung niên nhân thoái nhượng vài bước, ở quặng thôn trong đội ngũ chậm rãi đi ra mấy người. Nhưng thấy người nọ bộ dạng bình thường, lại là kiêu căng ngạo mạn, không ai bì nổi, kia vương phi chậm rãi tiến lên, tới rồi vương họ trung niên nhân bên cạnh, nhìn đối diện anh tử liếc mắt một cái, tiếp theo liền đem trong tay pháp bảo hướng không trung ném đi. Thân hình theo sát sau đó, hướng anh tử công kích mà đi, thấy đối phương pháp bảo công kích mà đến. Kia anh tử lại là không có một tia sức lực di động. Nguyên lai, nàng linh lực binh khí cùng tự thân hơi thở tương liên. Những cái đó binh khí bị người khác đánh sơ xác, sở hữu cũng là đã chịu liên lụy. Kia vương họ trung niên nhân tất nhiên là thấy được điểm này, mới có thể tiến lên mà đi. Đem những cái đó trên mặt đất linh lực binh khí đánh sơ xác. Hết chương.